hắn lẩm bẩm lầu bầu tự nhiên là không có ai nghe được. Lời còn chưa dứt, ở bên ngoài, cổ ánh sáng màu lam kia đã muốn vươn tới điểm cao nhất. Sóng thần, chỉ trong nháy mắt thế nhưng Hà Hinh Viêm thấy được một cơn sóng thần vô cùng khủng bố. Sóng to ngập trời thổi quét, lan rộng ra, trên mặt nước biển đen như mực, nổi lên những bọt biển trắng xóa, đầu sóng thật lớn giống như nối liền trời và đất. Dầm, một tiếng nổ vang ở bên tai, nếu không phải có bình chướng bảo hộ của tiểu hồ ly, Hà Hinh Viêm thật không biết chính mình có thể bị cơn sóng to như ngọn núi kia đánh thành bụi phấn luôn không. Nàng đứng trong bình chướng bảo hộ của tiểu hồ ly cũng không thể tự mình cảm nhận được sóng to gió lớn bên ngoài. Cho dù là như vậy, nàng vẫn có thể thông qua những chấn động kịch liệt dưới chân truyền đến để biết được tình huống bên ngoài có bao nhiêu khủng bố. Một đám sóng, ngọn sóng nào cũng to như tòa núi nhỏ, bay nhanh mà tới, liên liên tiếp tiếp. Vừa nãy vẫn còn là sa mạc nóng rực thế nhưng nay đã biển thành đại dương mênh mông, rộng lớn. Trên đỉnh đầu, trời xanh vẫn còn như trước sáng ngời. Chỉ là mặt trời nóng rực kia đã lặn về phía tây, dường như cũng sợ hãi cơn sóng thần mãnh liệt này, muốn chạy nhanh về nhà để tránh nạn. Cát vàng, cuồn cuộn nổi lên, bị nước biển điên cuồng gào thét cuốn lấy, nhanh chóng tan biến, đổ nước biển thổi quét hết thảy. Mãnh liệt như thế, bá đạo như thế, đừng nói là cát vàng thô ráp, cho dù là một ngọn núi nhỏ, Hà Hinh Viêm tin tưởng đều có thể bị lực lượng của nước biển cuồng loạn đánh tan. Đây rốt cuộc là dạng lực lượng khủng bố gì vậy? Làm cho chỗ sâu nhất trong linh hồn con người rung động, làm cho ai cũng đều cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hà Hinh Viêm ngẩng đầu, nhìn một thân áo xanh đang bay theo gió trên cao mấy chục trượng kia, nói không nên lời phiêu diêu tiêu sái. Khuôn mặt thanh tú của Hà Hy Nguyên cũng không bởi vì sóng to, gió lớn mà trở nên suy sụp, ngược lại vì bộc lộ ra lực lượng này lại có một thần thái khác. Giống như thần biển đứng trên đầu ngọn sóng, vững vàng bước đến, tay áo tung bay, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú vào cơn sóng gió động trời kia. Khóe môi lộ ra chút ý cười như có như không, tự tin như thế, giống như toàn trời đất đều ở trong lòng bàn tay hắn. Nếu hắn muốn, chỉ cần lật tay có thể phá hủy hết thảy. Sóng to đánh mạnh vào sắc vệ, thổi quét hết tất cả lực lượng trong đó. Nào là quái vật, nào cát vàng thô ráp, lúc này đối mặt với sóng to mãnh liệt mà nói, không có lấy chút lực cản. Ở ngoài sắc vệ, Ngũ Dịch kinh ngạc nhảy người, mở miệng nói, thanh âm đầy kinh ngạc, Tiết lão đầu, người cảm nhận được chứ? Thật là một lực lượng khủng khiếp. Cho dù hắn không ở bên trong sắc vệ cũng có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của lực lượng này. Là linh thú hình người. Tiếng nói khó nghe của Tiết Mạch vẫn chói tai như vậy, che giấu đi sự kinh ngạc của hắn. Đúng vậy, là một linh thú hình người bên cạnh Hà Hinh Viêm. Ngũ Dịch than nhẹ một tiếng, dường như còn là một linh thú hình người rất giỏi. Rốt cuộc đã ra tay rồi. Nghe ý tứ của Ngũ Dịch, cũng không có chút vui sướng vì linh thú hình người, ngược lại là càng thêm lo lắng. Lực lượng nơi đó thật sự bị khởi động hoàn toàn rồi. Tiết Mạch nặng nề nhắm lại hai mắt, vốn trong sắc vệ tích lũy rất nhiều lệ khí, khí tức hận, căm tức. Nay bị linh thú hình người hoàn toàn công kích sẽ chỉ làm cho luồng lực lượng kia bộc phát ra toàn bộ. Nếu như vừa rồi Hà Hinh Viêm còn có 3 phần cơ hội đi ra ngoài thì chỉ sợ hiện tại liền nửa phần đều không có. Ta lần này thật sự làm sai rồi. Ngũ Dịch uể oải cúi đầu, ngồi bệt dưới đất. Hắn hận chính mình, vì sao chỉ vì nhất thời hiếu kỳ, vì sao không để cho Hà Hinh Viêm thuận lợi đến học viện báo danh. Không nên vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, tưởng nhìn xem thực lực của Hà Hinh Viêm ra sao. Giờ thì tốt rồi. Khó có được một đệ tử tốt thế nhưng ngay cả học viện còn chưa tiến vào đã chết ở trong sắc vệ. Quên đi, cũng không phải lỗi do ngươi. Tiết Mạch ở một bên khô khốc an ủi. Dù sao hắn cũng muốn nhìn thực lực của Hà Hinh Viêm một chút. Cho nên chẳng những không có ngăn cản hành động của Ngũ Dịch thậm chí còn giúp hắn. Kỳ thật, hết thảy đều là trùng hợp. Ai có thể biết được bên trong sẽ đột nhiên gia tăng sát khí dẫn đến phản lực ở trong sắc vệ. Chỉ có thể nói là vô số sự trùng hợp lại một lần mới dẫn đến hậu quả này. Tiết Mạch ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời đang chìm dần ở phía tây, tâm trạng có chút nặng nề, thật sự là đáng tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 60, 6, muốn một chỗ ở, 6, trong sắc vệ, Hà Hinh Viêm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn không chớp mắt về phía dưới chân. Ai có thể quan sát được những gì xảy ra dưới đáy biển? Ai có thể nhìn thấy cảnh tượng mặt biển mênh mông chỉ trong nháy mắt như bị tháo hết nước? Ngày hôm nay nàng đều được thấy. Khi bình chướng bảo hộ của Đoạn Hằng Nghê được dỡ bỏ, hai chân nàng dẫm lên là mặt đất lầy lội ướt sũng. Cát vàng, quái vật toàn bộ đều biến mất. Dưới chân hoàn toàn là đất bùn lầy lội. Mặc cho là ai cũng đều không thể tưởng tượng ra được chỗ này vừa rồi vẫn ngập đầy cát vàng, như một sa mạc kéo dài tới tận chân trời. A-hi, đây là... Hà Hinh Viêm ngẩng đầu, ngốc lăng, nhìn chằm chằm vào Hà Hy Nguyên đang đứng rất thoải mái bên cạnh, nàng nuốt từng ngụm nước miếng. Sao có thể đáng kinh ngạc như vậy? Toàn bộ quái vật cát vàng đều biến mất, cửa ra chắc sẽ có ngay. Hà Hy Nguyên cười vui vẻ, bước tới. Thoạt nhìn vẫn giống như bình thường, chỉ có mình hắn biết, trong cơ thể hắn toàn bộ yêu lực đã bị vét sạch, hiện tại bước đi cũng rất khó khăn. Đừng nói đến linh sư có linh lực, cho dù chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi lúc này đều có thể cầm đao giết hắn. Vốn dĩ hắn không cần tập trung nhiều lực lượng như vậy, nhưng hắn muốn nếu có thể phá vỡ chướng ngại trong sắc vệ chỉ bằng một lần thì sẽ giúp cho Hà Hinh Viêm bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Tiểu hồ ly đột nhiên thất thanh kêu lên, hắn cảm giác được một lực lượng vô hình đang từ bốn phương tám hướng kéo tới đây. Lực lượng này xuất hiện quá nhanh, không để cho vài người kịp làm ra phản ứng. Đoạn Hằng Nghê chỉ kịp lên tiếng nhắc nhở một chút. Luồng lực lượng kia hướng về phía Hà Hy Nguyên mà đến, tiểu hồ ly ngay lập tức vọt qua, vừa kịp chắn trước người Hà Hy Nguyên, đẩy ngã hắn. Tiểu hồ ly không có nhiều thời gian điều động yêu lực, chỉ vừa đủ để ngăn cản một chút, không thể chống đỡ được cỗ lực lượng mạnh mẽ này. Bị luồng lực lượng vô hình kia đánh trúng, than nhẹ một tiếng đầy thống khổ. Về phần Hà Hy Nguyên đã không còn yêu lực lại không thể tốt chút nào, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng lập tức bị hôn mê. Trong ngân châm dập hoàng cả kinh, vội vàng tuôn ra lực lượng, muốn hiện thân. Bỗng dưng vang lên một tiếng gầm nhẹ. Làm bị thương người của ta, chán sống sao? Thanh âm giống giận của Hà Hinh Viêm mang theo cảm giác khủng bố, âm trầm và lạnh lẽo. Dù là Dập Hoàng cũng không tự chủ bị giật mình, rõ ràng cảm giác được sự tức giận của Hà Hinh Viêm. Tiểu hồ ly đang ngồi nhìn Hà Hy Nguyên đầy lo lắng cũng kinh ngạc quay đầu, sau đó thấy được một màn đầy khủng bố mà cả đời hắn cũng không quên được. Không biết Hà Hinh Viêm lấy ra thứ gì từ trong không gian, nắm chặt ở trong tay, dùng linh lực thúc đẩy, một viên màu đỏ tươi giống như những cánh hoa được tiên nữ rải ra bốn phía. Ầm ầm núi đồi đều chấn động, một tiếng nổ vang không dứt bên tai. Một lực lượng khủng bố ở trong sắc vệ đợt một nổ mạnh, ngọn lửa đỏ tươi đan vào nhau giống một đóa hoa xinh đẹp, lẳng lơ, che kín toàn bộ sắc vệ. Đây là... Cái gì vậy? Đoạn Hằng Nghê choáng váng. Trong ngân châm dập hoàng cũng ngây ngẩn cả người. Lực lượng này có sức phá hoại thật là khủng khiếp, làm cho bọn họ không rét mà run, còn khủng bố hơn là sát khí lạnh như băng từ trên người Hà Hinh Viêm phát ra. Âm ngoan, lạnh lẽo đến vô cùng, làm cho người ta có cảm giác như rơi vào địa ngục chỉ trong nháy mắt. Run sợ, khủng bố, đó là sự sợ hãi đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Ở cửa ra sắc vệ, Tiết Mạch cùng với Ngũ Dịch đều vội vã đứng lên, hai mặt đầy hoảng sợ nhìn nhau. Do dù ở ngoài sắc vệ, họ đều cảm nhận được lực phá hoại khủng bố trong đó. Đây là thứ gì vậy? Ngũ Dịch kinh ngạc hỏi Tiết Mạch. Hắn không hề nhận ra giọng nói của mình đã lạc đi. Tiết Mạch lắc đầu, đôi môi khô quát mân lại, sắc mặt thập phần âm trầm, oanh một tiếng, đem tất cả những nghi vấn của hai người giải trừ. Hai người nhìn sắc vệ trước mắt đột nhiên toát ra một quả cầu lửa thật lớn, đánh vỡ toàn bộ sắc vệ. Vốn dĩ là dùng lực lượng ngăn cách tạo thành một cái sắc vệ thế nhưng bây giờ đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Chẳng qua không còn là hình dạng giống như ngày thường mà đã hóa thành một biển lửa. Lửa cháy hừng hực, mãnh liệt thiêu đốt. Ánh lửa đỏ rực cả nửa bầu trời, không khí nóng rực cũng nhanh chóng phủ kín lên mặt hai người, làm cho tóc hai người đều bị nóng đến cuốn lên. Ngũ Dịch và Tiết Mạch liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Đây là chuyện gì vậy? Từ khi học viện thành lập đến nay chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, đây là làm sao chứ? Từ trong hỏa lớn ngập trời, có một bóng người mơ hồ chậm rãi đi ra, ở trong không khí đầy lửa nóng vặn vẹo, lại từng bước một kiên định đi ra. Lúc này Ngũ Dịch mới nhìn rõ được, người đang đi ra chính là người mà bọn họ cho rằng sẽ chết ở bên trong, Hà Hinh Viêm. Nàng mặc một bộ quần áo đơn giản, trên người có bám chút cho bụi nhưng không có nửa phần chật vật. Cánh tay mảnh khảnh ôm một người nam nhân chính là linh thú hình người của nàng. Đi theo bên chân bọn họ là một tiểu hồ ly xinh đẹp màu đỏ. Hai người và một hồ, từ trong biển lửa chậm rãi đi ra, không chút vội vàng, vừa nhìn sẽ thấy không phải là kẻ chạy nạn. Ngược lại có một loại cảm giác đang chậm bước đi rất vui vẻ ở ngoài ô. Lệ khí trên người Hà Hinh Viêm đã tiêu tán. Dù sao thứ làm cho bằng hữu của nàng bị thương là cái sắc vệ kia cũng đã bị hủy. Nàng liền không có gì phải tức giận nữa. Hà Hinh Viêm đi đến trước mặt Ngũ Dịch, nhướng mày nói, ta đủ tư cách chưa? Ngũ Dịch nhìn đến thần thái rạng rỡ của Hà Hinh Viêm, lại nhìn về phía sau, nơi vốn dĩ là sắc vệ nay đã thành một biển lửa. Khóe môi giật giật, hắn thật sự không biết hiện tại hắn nên có phản ứng gì, là nên vui sướng vì học viện có thể thu được một đệ tử lợi hại như vậy hay nên đau xót cho sắc vệ mà bao nhiêu thế hệ vẫn cố gắng duy trì bị phá hủy. Câu hỏi đơn giản của Hà Hinh Viêm vang lên, làm cho Ngũ Dịch hoàn hồn, đáy lòng nhẹ than một tiếng, quên đi, sắc vệ bị hủy thì bị hủy. Sắc vệ lại bỏ ra một lượng lớn tiền tài có thể làm lại, nhưng nhân tài cũng không phải dễ dàng có, đương nhiên là đủ tư cách. Ngũ Dịch sau khi nghĩ thông suốt trên mặt liền hiện ra tươi cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 607, muốn một chỗ ở, 7, ta mệt quá rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Hà Hinh Viêm nghe xong kết quả cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nhanh chóng dứt khoát nói ra yêu cầu của nàng. Được, ta mang người đi. Ngũ Dịch sắp xếp lại tâm tình, đưa tay tiếp Hà Hy Nguyên. Hà Hinh Viêm chần chờ một chút, mới buông tay, giao Hà Hy Nguyên vào tay Ngũ Dịch. Ngũ Dịch giúp Hà Hy Nguyên đi về hướng học viện, vừa đi vừa cùng Hà Hinh Viêm giới thiệu đơn giản về mọi việc ở học viện. Ở trong học viện không phải ai đều có thể ở lại, chỉ có những người chúng ta cho rằng đủ tư cách mới có phòng để ở. Ngũ Dịch nói xong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút thay đổi của Hà Hinh Viêm, biết hiện tại không phải cơ hội tốt để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong sắc vệ, để sau bọn họ tự vào xem vậy. Hắn là linh thú hình người của người, học viện sẽ bố trí cho hắn một gian phòng bên cạnh phòng ngươi. Ngũ Dịch cố gắng nói xong những gì định nói, dọc theo đường đi Hà Hinh Viêm cũng không có tỏ vẻ gì. Đến phòng của bọn họ, Hà Hinh Viêm trước tiên đi theo Ngũ Dịch đến phòng Hà Hy Nguyên, cẩn thận dặn dò tiểu hồ ly một phen để hắn chiếu cố tốt Hà Hy Nguyên. Sau đó nàng mới trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Ngũ Dịch biết hôm nay bọn họ đều rất mệt, tất nhiên cũng không quấy rầy họ. Nếu Hà Hinh Viêm đã trở thành một phần của học viện như vậy sau này không thiếu cơ hội nói chuyện, không cần vội vàng trong chốc lát. Rời đi học viện, Ngũ Dịch trở lại chỗ cửa ra của sắc vệ. Đã nhìn thấy Tiết Mạch vẫn không chút nhúc nhích, đứng yên nơi đó, điều duy nhất khác lúc nãy là trận lửa lớn kia đã tắt. Sao lại thế này? Ngũ Dịch hỏi. Hà Hinh Viêm thật không đơn giản. Tiết Mạch trầm giọng nói. Đương nhiên là không đơn giản, nàng tuổi còn nhỏ thế nhưng có một linh thú hình người, tốc độ tu luyện rất khủng bố, người như vậy có thể đơn giản sao? Ngũ Dịch liếc trắng mắt nhìn Tiết Mạch một cái, nói những điều này không vô nghĩa quá sao? Vừa nãy người không cảm giác được sao? Tiết Mạch cũng không nhìn Ngũ Dịch, chỉ chằm chằm không chớp mắt nhìn vào nơi vốn là sắc vệ giờ đã hóa thành một mảnh phế tích. Ngũ Dịch cẩn thận hồi tưởng lại tình huống của sắc vệ lúc nãy bọn họ dò xét, chần chờ nói, lực lượng cuồng bạo lúc đầu chắc là do linh thú hình người của nàng. Sau đó lực lượng của linh thú hình người bị tiêu hao sạch sẽ, sắc vệ liền toàn diện phản công. Nói tới đây, Ngũ Dịch chợt nghĩ đến, lúc đó còn có một luồng lực lượng muốn bùng nổ nhưng còn chưa kịp bùng phát. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng thực mờ mịt, Tuy rằng còn chưa kịp bùng phát ra nhưng chỉ một chút lực lượng lộ ra đã làm cho hắn cảm thấy sợ trong lòng. Cuối cùng lực lượng nổ mạnh kia cùng với lực lượng mịt mờ kia không phải một người. Ngũ Dịch nói được một nửa, đồng tử, con ngươi trong mắt nhé, đột nhiên co lại. Chẳng lẽ Hạ Hinh Viêm còn có linh thú khác? Không, biển lửa cuối cùng là do Hạ Hinh Viêm làm. Tiết Mạch giơ tay đến trước mắt Ngũ Dịch, giữa lòng bàn tay khô héo ấy có một viên gì đó đen thùi lùi. Có chút giống như tảng đá, lại có chút giống như tinh thạch, lại có chút giống một mầm móng kỳ quái nào đó. Đây là ô tinh loại. Ngũ Dịch cũng không phải là người không có kiến thức, thoáng nhìn liền phân biệt được thứ trong tay Tiết Mạch là gì. Nhưng chính là vì biết là gì mới làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Đây là ô tinh loại, dược liệu cấp 6 hy hữu. Tuy rằng đã xác định trong lòng trên tay Tiết Mạch là thứ gì nhưng Ngũ Dịch vẫn kinh ngạc hô ra tiếng. Không phải hắn không trấn tĩnh mà là loại dược liệu này thật sự làm cho hắn rất rung động. Toàn bộ đại lục số dược tề sư cấp 6 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dược tề sư cấp 6 đã thiếu, dược tề cấp 6 lại càng khan hiếm. Cũng không phải dược tề sư cấp 6 ở đại lục không muốn luyện chế dược tề cấp 6 mà là nguyên liệu để luyện dược tề cấp 6 rất ít ỏi và chân quý. Có thể nói bất cứ loại nguyên liệu nào trong đó đều là chân bảo hiếm thấy. Cho dù là dược tề sư cấp 6, có thể kêu gọi được vô số lệnh tôn cấp 50 cũng không hề dễ dàng có được nguyên liệu của dược tề cấp 6. Mà ô tinh loại là nguyên liệu rất hiếm có trong số những nguyên liệu hiếm có cho dược tề cấp 6. Người hẳn là biết ô tinh loại trừ bỏ dùng để làm dược tề ra còn có thể dưới sự thúc dục của linh lực có thể phát sinh nổ mạnh, phía trên còn lưu lại linh lực của Hạ Hinh Viêm. Thật khó có lúc Tiết Mạch lại nói một câu dài như vậy. Ngũ Dịch đã không còn dư thừa bao nhiêu tinh lực đi để ý đến câu nói dài của Tiết Mạch. Sở hữu lực chú ý đều dồn đến viên ô tinh loại trong tay Tiết Mạch. Trong đầu không ngừng lặp lại vài từ ngữ. Hạ Hinh Viêm, linh thú hình người, ô tinh loại, dược tề cấp 6, nguyên liệu cực kỳ hiếm có. Ngũ Dịch mặt càng ngày càng nhăn, chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy thật đau đầu. Đi về trước rồi nói. Tiết Mạch đưa tay nắm chặt viên ô tinh loại. Ngũ Dịch trố mắt gật đầu, xoay người trở về. Sự tình hôm nay làm cho bọn họ rất nhiều kinh ngạc. Cho đến tận nửa đêm cả hai người còn ngồi ngơ ngác trong phòng Ngũ Dịch. Ai cũng không nghĩ đến chuyện đi nghỉ. Bỗng nhiên một lực lượng đâm vào trong phòng, làm cho hai người hoàn hồn. Theo bản năng đuổi theo lực lượng kia ra ngoài, truy đuổi một đường cho đến tận một chỗ hẻo lánh. Là người nào giả thần giả quỷ? Ngũ Dịch ngừng chân quát lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 608, muốn một chỗ ở. 8. Tiết Mạch đứng ở bên cạnh Ngũ Dịch, ánh mắt lạnh lùng quét chung quanh rừng cây đen nhánh. Bọn họ cảm giác được chủ nhân của luồng lực lượng kia đang ở rất gần. Hiển nhiên người tới cũng không có ý để bọn họ chờ, chậm rãi bước ra từ phía sau gốc cây. Một thân áo màu đỏ đứng ở dưới ánh trăng đêm thật sự sáng chói, hoàn toàn đối lập hoàn toàn với màu đen xung quanh. Tiết Mạch trong lòng rất kinh ngạc, tại sao người này mặc một thân màu đỏ nổi bật như vậy nhưng vừa rồi hắn và Ngũ Dịch đều không thấy được. Trong lòng đã bắt đầu thấy không ổn, người này chỉ sợ là thực lực so với bọn họ còn cao hơn. Vấn đề Tiết Mạch có thể nhận thấy, Ngũ Dịch tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên áp chế lửa giận nửa đêm bị người dụ ra ngoài, cố gắng nhẹ nhàng hỏi. Hiện tại hắn còn chưa biết người này tới có mục đích gì, cũng không xác định được người này đến một mình hay còn người khác. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Không cần phải hỏi ta là ai. Nam tử áo đỏ nhíu mày hừ nhẹ, thái độ thật cao ngạo. Vốn vẻ mặt cao ngạo ở trên mặt ai cũng đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng ở trên người nam tử áo đỏ này lại dường như một điều hiển nhiên. Tựa như người này vốn nên cao ngạo như vậy, hắn nên đứng ở chỗ cao nhìn xuống toàn bộ thiên hạ. Những cảm giác này càng làm cho Ngũ Dịch và Tiết Mạch không thoải mái. Người này thực lực càng mạnh, bọn họ càng không thể phỏng đoán ra, càng làm cho bọn họ lo lắng. Các người đã chuẩn bị tốt chưa? Nam tử áo đỏ đột nhiên mở miệng nói một câu làm Ngũ Dịch và Tiết Mạch không hiểu ra sao. Cũng không chờ bọn họ hỏi lại, nam tử áo đỏ đã xuất ra lực lượng, giải đáp nghi vấn của bọn họ. Tiết Mạch và Ngũ Dịch không dám khinh thường, điều động toàn bộ linh lực lên ứng phó. Chỉ có điều, thực lực của nam tử áo đỏ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Chỉ mới cảm thấy một vệt đỏ trước mắt chợt lóe, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nam tử áo đó đâu. Bên tai nghe tiếng gió vọt lại, theo bản năng đánh trả. Nào biết đâu bọn họ còn chưa kịp đánh trả, trên người đã cảm thấy đau xót, bị người kia đánh mạnh. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Tiết Mạch và Ngũ Dịch cảm thấy đánh nhau lại uất ức như vậy. Nếu như thế này vẫn còn được xưng là đánh nhau mà không phải là bị trà đạp. Sau hai lần giao chiến, Tiết Mạch và Ngũ Dịch đã hoàn toàn buông tha cho việc đánh trả. Đương nhiên bọn họ cũng phát hiện ra nam tử áo đỏ không dùng đến linh lực, mà chỉ hoàn toàn là lực lượng thân thể để đánh bọn họ. Nói cách khác, hai người bọn họ đường đường là hai lệnh tôn nhưng bị người ta đánh như đang đánh trẻ con. Nam tử áo đỏ dừng tay, đứng ở một bên, mặt không đỏ, thở không gấp. Ngũ Dịch cùng Tiết Mạch đứng tại chỗ, quần áo một chút cũng không loạn, giống như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Nhưng chỉ có bọn họ biết, ở phía dưới quần áo đã có không biết bao nhiêu vết thâm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngũ Dịch tức giận đến xanh mặt. Ta muốn một phòng ở. Một câu rất khó hiểu từ miệng nam tử áo đỏ nói ra. Hả? Ngũ Dịch kinh ngạc há to mồm. Cái này là đáp án kiểu gì vậy? Lúc chạng vạng, người nói với Hạ Hinh Viêm, học viện chỉ cấp phòng cho người đủ tư cách. Ta vừa rồi chỉ vừa chứng minh cho các người xem một chút ta có đủ tư cách. Nam tử áo đỏ cười nhẹ, nói. Vốn là một nụ cười rất đẹp nhưng Ngũ Dịch nhìn chỉ cảm thấy đầy châm chọc. Người là linh thú của Hạ Hinh Viêm, là linh thú phóng ra lực lượng chỉ trong trước mắt khi ở sắc vệ. Tiết Mạch còn một chút lý trí, lập tức phân tích thân phận của người trước mắt. Dập Hoàng gần như nhíu mày, xem như thừa nhận câu hỏi của Tiết Mạch. Người là linh thú có linh thú không gian còn cần phòng. Ở làm cái gì? Ngũ Dịch nổi giận, trực tiếp điên cuồng hét lên. Trên người những vết ứ thâm bởi vì động tác của hắn lập tức trở nên đau đớn vô cùng. Dập Hoàng mỉm cười, một cái sắc vệ không ra gì thế nhưng muốn làm nàng bị thương. Chỉ một câu thản nhiên nói ra nguyên nhân của hắn. Dập Hoàng nhìn Ngũ Dịch và Tiết Mạch liếc mắt một cái, không nói gì thêm, xoay người bước đi. Bóng dáng nhàn nhã làm cho Ngũ Dịch tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, thiếu chút nữa hộc máu. Hạ Hinh Viêm thật không đơn giản. Tiết Mạch nhìn bóng dáng cao ngất của Dập Hoàng, không quan tâm đến những vết thương trên người, trong lòng rất vui vẻ. Nhà đầu quỷ quái kia, vừa mới tiến học viện liền làm cho ta gặp phiền toái. Xem ta sửa nàng như thế nào. Ngũ Dịch miệng nói rất hung tợn, nhưng trong mắt là ánh sáng lấp lánh tiết lộ tâm tình vui vẻ của hắn. Chỉ có bọn họ biết, bọn họ chờ mong nhìn thấy bộ dáng trưởng thành của Hạ Hinh Viêm như thế nào. Học viện trong tương lai sẽ nhờ có Hạ Hinh Viêm mà càng thêm thú vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 61, 1, Học viện quỷ dị 1, đạp ánh trăng. Dập Hoàng trở lại phòng Hạ Hinh Viêm, nhìn Thiên Hạ nhỏ bé đang ngủ say trên giường, miệng nhẹ cười, nhẹ nhàng bước qua, nhìn ngón tay trắng nón của nàng cầm chặt chăn mỏng, chôn nửa mặt trong chăn. Dường như trong lúc ngủ cũng không yên, mày nhẹ nhàng nhăn lại, dẫu ngủ say cũng không có chút nào thả lỏng. Dập Hoàng nhẹ nhàng đưa tay, dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào mi tâm, điểm giữa hai chân mày của Hạ Hinh Viêm, chậm rãi xoa nhẹ, mang theo một chút ấm áp, từ từ làm cho nàng không còn nhíu chặt mày. Không biết có phải nhờ động tác của Dập Hoàng hay không, Hạ Hinh Viêm đang ngủ say chỉ nhẹ ưm một tiếng, hai hàng lông mày giãn ra, cơ thể khẽ cửa quậy, xoay người, từ tư thế nằm nghiêng đổi thành tư thế nằm thẳng thoải mái, không hề phòng bị, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra toàn bộ, môi đỏ mỏng khẽ mấp máy, bình yên đi vào giấc ngủ. Dập Hoàng cười nhẹ, ngón tay thon dài rời khỏi mi tâm của Hạ Hinh Viêm, ngón trỏ khẽ cong, dừng lại ở trên chóp mũi của nàng, nghĩ nghĩ, lại cười không ra tiếng, bỏ tay xuống. Không tiếp tục đùa Hạ Hinh Viêm theo ý tưởng lúc nãy của hắn. Bây giờ vẫn nên để cho nàng ngủ thật ngon giấc. Thật sự là một cô bé ngốc. Dập Hoàng khẽ cười một tiếng, dịch lại góc chăn cho Hạ Hinh Viêm, xoay người đi ra ngoài. Đến phòng bên cạnh, đẩy cửa đi vào. Đang nằm ở bên cạnh giường, Tiểu hồ ly đột nhiên bật dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa, thấy đi đến là Dập Hoàng, thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng thần kinh, lại nằm úp sấp xuống. Trên giường Hà Hy Nguyên đang ngồi khoanh chân vẫn tiếp tục nhắm chặt hai mắt, không để ý đến người bên ngoài là ai. Hắn tin tưởng sự bảo vệ của Đoạn Hằng Nghê, nên không chút phân tâm, không ngừng cố gắng tu luyện để khôi phục lại yêu lực vốn dĩ bị cạn kiệt. Yêu lực hệ nước sử dụng ở sa mạc cũng không phải là một phương pháp tốt. Dập Hoàng tùy ý kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, nhìn Hà Hy Nguyên. Hà Hy Nguyên cũng không hề có nửa điểm đáp lời, nhưng Dập Hoàng biết là hắn nghe được. Là một linh thú thế nhưng không biết tận dụng hoàn cảnh xung quanh, thực thất bại. Dập Hoàng thản nhiên, không chút cảm xúc nói. Hà Hy Nguyên vẫn không có chút phản ứng, nhưng Tiểu Hồ Ly thì không mặc kệ được, vội vàng đứng lên. Thời điểm đó nếu không có A Hy vận dụng toàn bộ yêu lực còn không biết có bao nhiêu quái vật cát vàng. A Hy là một đao trừ tận gốc, có cái gì sai? Tiểu Hồ Ly bất mãn chừng Dập Hoàng, hiện tại thì nói mát, sao lúc ban ngày không làm gì đi? Hà Hy Nguyên là linh thú hệ nước, ở giữa sa mạc muốn dừng yêu lực hệ nước, không phải thực ngu xuẩn. Dập Hoàng căn bản không đem Tiểu Hồ Ly đang tức giận đến giơ chân để vào mắt. Vô nghĩa, người đã biết hắn là hệ nước, không dùng nước thì dùng cái gì? Tiểu Hồ Ly hận không thể tiến lên cắn Dập Hoàng hai phát. Hắn đầu óc không phát triển hử. Linh thú hệ nước, muốn phóng ra toàn lực thời điểm tự nhiên sẽ dùng công kích hệ nước. Chẳng lẽ muốn bỏ qua công kích mình am hiểu nhất, sử dụng loại lực lượng khác? Bỏ qua thứ mình am hiểu nhất là chuyện không có khả năng. Người hay linh thú đều sẽ không làm như vậy. Dập Hoàng có phải bị choáng không? Không hiểu còn ở nơi này nói lung tung. Lúc ấy là ở sa mạc. Dập Hoàng hoàn toàn không nhìn khuôn mặt tức giận của Tiểu Hồ Ly, vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu Hồ Ly thật sự nổi giận. Dập Hoàng căn bản là không thèm nghe hắn nói đúng không? Vô nghĩa, chúng ta đương nhiên đều biết lúc đó là ở sa mạc. Nếu không làm sao A Hy phải tiêu hết yêu lực. Tiểu Hồ Ly không thèm để ý thực lực của bọn họ kém Dập Hoàng bao nhiêu nữa, không quan tâm hậu quả điên cuồng hét lên với Dập Hoàng. Tất nhiên, tiếng hô của hắn cũng đã khống chế âm lượng, để không ầm ĩ đến Hà Hinh Viêm đang ngủ say ở phòng bên. Người chẳng lẽ không biết ở trong sa mạc không có nguồn nước? A Hy là linh thú hệ nước, ở giữa sa mạc không có giọt nước, người phải biết hắn muốn sử dụng hệ nước có bao nhiêu khó khăn chứ? Tiểu Hồ Ly thở phì phì trừng mắt Dập Hoàng, hắn thật không rõ, hơn nửa đêm, Dập Hoàng tới nơi này làm gì chứ? Cố ý đến chọc tức bọn họ hay là đến châm chọc bọn họ? Nếu như thế cũng không cần phải cố ý đến nửa đêm để cười nhạo bọn họ. Biết sa mạc không có nguồn nước còn dùng yêu lực hệ nước. Dập Hoàng giọng nói lạnh lùng, thản nhiên vang lên, nghe không ra có ý trào phúng hay là gì khác. Dập Hoàng... Người là đồ hỗn đán. Tiểu Hồ Ly tức giận đến mức từ trên giường nhảy đến trên bàn bên cạnh, cùng Dập Hoàng hai mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau. A Hy là vì ai? A Hy muốn làm cho Hà Hinh Viêm nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Hắn đã dùng hết toàn lực, người còn muốn thế nào? Tới đây để cười nhạo hắn người vui sao? Tiểu Hồ Ly thật sự bực mình không thôi. Hắn cùng với Hà Hy Nguyên ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Hai người còn thân nhau hơn cả anh em. Hiện tại yêu lực của Hà Hy Nguyên cạn kiệt, thế nhưng còn bị người khác châm chọc, hắn làm sao có thể nuốt giận? Nơi đó cũng không phải là sa mạc thật sự. Dập Hoàng xem nhẹ sự táo bạo cũng như chất vấn của Tiểu Hồ Ly, chậm gì gì mở miệng, chỉ nói một câu này, lập tức làm cho Tiểu Hồ Ly ngậm miệng lại. Một bụng lửa giận tất cả đều bị ép xuống. Đoạn Hằng Nghê cũng không ngốc, chỉ cần nghĩ qua, có thể hiểu sơ ý của Dập Hoàng, đó là sắc vệ. Dập Hoàng cười như không cười, tà nghĩa nhìn Hà Hy Nguyên đang nhắm chặt hai mắt tu luyện, thật sự thì nó vẫn chỉ ở trong núi. Ngọn núi cũng không phải nơi không có nước. Bị sắc vệ mê hoặc, không biết mượn dùng lực từ bên ngoài, lấy ngắn bỏ dài, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? A... Tiểu Hồ Ly trầm ngâm một lát cũng không tìm được điều gì để phản bác. Dập Hoàng nói thực đúng, nếu lúc trước Hà Hy Nguyên có thể phá vỡ sắc vệ, mượn dùng lực từ nguồn nước trong núi, nhất định sẽ không thê thảm như bây giờ. người thiên phú là linh thú hệ nước, tất nhiên nên biết cách sử dụng tốt thiên phú của mình, đừng lãng phí. Nói xong, Dập Hoàng đứng dậy, làm linh thú hình người, chính là muốn so với lúc hình thú nhiều ra biết tự hỏi, không nên làm việc lỗ mãng. Hà Hy Nguyên khoanh chân ngồi ở trên giường, hơi hơi gật đầu, chứng tỏ hắn nghe được những lời nói của Dập Hoàng. Kỳ thật, hắn vẫn luôn tự hỏi cách mình sử dụng yêu lực có đúng hay không. Ở trong tu luyện, đôi khi hắn có cảm giác không tìm được phương hướng, nhưng bên người không có linh thú hình người khác, tự nhiên cũng không có ai để hắn có thể hỏi. Linh thú khác hẳn với con người còn có thể đến học viện để tu luyện, cho dù không đến học viện cũng có những người khác để có thể cùng thảo luận, dạy dỗ, mà bọn họ thân là linh thú không có sự thuận lợi như vậy, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Ở rất nhiều thời điểm, con đường tự mình tìm được không nhất định là đúng, đấy cũng chính là lý do vì sao linh thú tu luyện khó khăn như vậy, vì sao linh thú hình người lại khó khăn như vậy. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là từng linh thú tu luyện từng loại chiêu thức cũng không giống nhau, cho dù muốn chỉ dạy cũng không biết cách nào. Giống như hắn cùng Đoạn Hằng Nghê hai người luôn cùng nhau bàn luận để tiến hành tu luyện, nhưng ai cũng không thể góp ý được cho đối phương, nhiều lắm cũng chỉ có thể trong lúc đối chiến phát hiện ra nhược điểm của bản thân sau đó tự nghĩ biện pháp khắc phục. Cảm ơn người, Dập Hoàng. Tiểu Hồ Ly thay Hà Hy Nguyên nói lời cảm ơn, kinh nghiệm như thế không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ với người khác. Dập Hoàng nhìn Tiểu Hồ Ly, gật đầu, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn vách tường bên cạnh, sau đó xoay người rời đi. Tiểu Hồ Ly nhìn theo ánh mắt của Dập Hoàng, cũng không nhìn thấy điều gì, chỉ là phương hướng kia chính là phòng của Hà Hinh Viêm. Tiểu Hồ Ly vươn đầu lưỡi phấn hồng, liếm liếm môi mình, nhếch miệng cười cười. Dập Hoàng thật sự là một người không được tự nhiên. Hôm nay Hà Hy Nguyên giúp Hà Hinh Viêm, cho nên Dập Hoàng mới qua đây nói ra mấy kinh nghiệm này thay lời cảm tạ sao. Hắn hiện tại cảm thấy Dập Hoàng cũng không đáng sợ như vậy. A Hy, người thấy những gì Dập Hoàng nói có đạo lý chứ? Tiểu Hồ Ly nhảy lại lên giường, ngửa đầu hỏi Hà Hy Nguyên. Hà Hy Nguyên lắc đầu. Tiểu Hồ Ly kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn thế nhưng nói ra một đống vô nghĩa cho ngươi. Thanh âm của Hà Hy Nguyên từ trong đầu của Tiểu Hồ Ly vang lên, Dập Hoàng nói đúng, nhưng mà... Hà Hy Nguyên cười khổ một tiếng, Dập Hoàng nói tình huống như vậy chỉ thích hợp cho linh thú hình người bậc 3 sử dụng. Bậc 3, Tiểu Hồ Ly dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa không ngã ra giường, tức giận đến mắng to, Dập Hoàng thật sự hỗn đán. Hắn đang trả thù đi, nói cho Hà Hy Nguyên phương pháp của linh thú bậc 3 thì có ích lợi gì. Hà Hy Nguyên hiện tại mới chỉ là linh thú bậc 2 thôi. Hà Hy Nguyên hơi giật giật khóe môi, trong giọng nói mang theo ý cười, ở trong đầu của Tiểu Hồ Ly vang lên. Hắn dường như rất hy vọng ta mau chóng thăng chức lên linh thú hình người bậc 3. Bậc 3, Tiểu Hồ Ly khóe môi run rẩy, mục tiêu này thật cũng đủ lớn. Quên đi. Hiện tại không phải thời điểm lo lắng vấn đề này. A Hy, người cố gắng nhanh nhanh khôi phục. Tiểu Hồ Ly nói xong, cũng liền nằm xuống một bên không hề quấy rầy Hà Hy Nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 61, 2, Học viện quỷ dị, 2, một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Hà Hinh Viêm từ từ tỉnh giấc, mở mắt, nhìn đến nóc nhà xa lạ. Dùng sức chừng mắt nhìn, lúc này mới nhớ ra, mình đã vào ở tại học viện. Giọng nói của Dập Hoàng từ bên cạnh truyền đến, Hà Hinh Viêm kỳ quái quay đầu, nhìn thấy Dập Hoàng đang ngồi bên cạnh, cười nói, tại sao người lại ra khỏi ngân châm thế? Sợ ngươi ngủ luôn không tỉnh. Lúc nói chuyện Dập Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí còn có chút hung dữ nhìn chằm chằm hai mắt Hà Hinh Viêm. Làm cho nàng không thể không cố gắng nhớ lại xem mình có phải trong lúc vô ý lại đắc tội Dập Hoàng rồi hay không. Người lấy được ô tinh loại từ lúc nào? Hắn vẫn luôn ở trong ngân châm tu luyện, cũng không biết nàng lấy được thứ nguy hiểm như vậy vào lúc nào. Ta lấy được lúc ở Lâm Sơn, nơi đó có rất nhiều thứ tốt. Hà Hinh Viêm cười cười, những thứ người khác rất khó khăn để tìm ra thì với nàng đều rất dễ dàng. Vì sao không đợi ta? Dập Hoàng lạnh giọng hỏi. Lúc Hà Hy Nguyên bị tấn công, chỉ cần thêm một giây là hắn đã đi ra rồi. Hà Hinh Viêm sẽ không cần mạo hiểm đi dùng ô tinh loại chết tiệt kia. Nhất là hắn hoàn toàn có thể đối phó được với lực lượng bùng nổ trong sắc vệ. Ô tinh loại, muốn sử dụng nó để tạo ra nổ mạnh, người sử dụng cần vận dụng linh lực của bản thân, dùng tinh thần lực dẫn đường đưa vào ô tinh loại, rồi dùng tinh thần lực kích hoạt linh lực khiến cho ô tinh loại nổ mạnh. Đây là một hành động rất nguy hiểm, trước không nói đến phải tiêu hao một lượng lớn linh lực, chỉ nói đến tinh thần lực cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Tiêu hao tinh thần lực rất khó khôi phục, không giống như linh lực, chỉ cần dùng một thời gian hoặc sử dụng dược tề tốt đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Tinh thần lực nếu sử dụng quá mức, người sử dụng rất có thể sẽ chết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc đó Hà Hinh Viêm có thể bỏ mình ở trong sắc vệ, Dập Hoàng liền cảm giác toàn thân từng đợt lạnh. Giống như máu toàn thân đều bị đông cứng, lạnh thấu xương. Người có phải thích mạo hiểm như thế không? Luôn không để ý đến tính mạng của mình. Dập Hoàng tức giận đến sắc mặt âm trầm, mây đen dày đặc, đen hơn cả đáy nồi. Nghĩ lại từ lần đầu gặp nàng đến giờ, nàng chưa bao giờ là người yêu quý tính mạng của mình. Hết lần này đến lần khác đều đưa tính mạng ra đánh liều, lần này đến lần khác khiêu chiến với giới hạn sự sống của mình. Hắn thật không hiểu nổi nàng, vì sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ trong mắt nàng, tính mạng của nàng là thứ có cũng được không có cũng không sao sao? Không đúng, nếu như nàng không coi trọng tính mạng, cũng sẽ không vì phản lực trong sắc vệ bùng nổ muốn tấn công Hà Hy Nguyên mà bộc phát, trực tiếp phá hủy sắc vệ thành một mảnh phế tích. Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Hắn xem như hiểu được, nàng chỉ không coi trọng tính mạng mình. Dập Hoàng nói xong một hơi, trừng mắt đầy tức giận với Hà Hinh Viêm, chờ nàng trả lời. Nghĩ đến nàng sẽ tức giận, hoặc là giải thích, hoặc là chỉ trích hắn. Bất kỳ kết quả nào Dập Hoàng đều nghĩ tới, chỉ không nghĩ Hà Hinh Viêm sẽ dùng vẻ mặt bình tĩnh như thế nhìn hắn. Ánh mắt bình thản, lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, không biết vì sao. Rõ ràng không có chút lực lượng nào, một ánh mắt không chút uy hiếp nhưng lại làm cho hắn có chút không yên. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác hốt hoảng. Người nhìn ta như vậy làm gì? Dập Hoàng cau mày, bất mãn khẽ nhăn nhó. Cho tới tận bây giờ chưa từng có ai nhìn hắn như vậy, không có ai dám nhìn hắn như vậy. Hà Hinh Viêm rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, bình thản giống như ánh mắt nàng. Sao? Dập Hoàng theo bản năng nhíu mày hỏi, người bị thương nặng đến mức nào? Rõ ràng là một câu hỏi nhưng Hà Hinh Viêm lại cố tình nói ra với một giọng điệu khẳng định. Con ngươi của Dập Hoàng mạnh mẽ co lại, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm. Nhìn đến khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước của nàng, cũng không vì câu hỏi kia mà có nửa điểm phập phồng cảm xúc. Người đang nói chuyện cười gì vậy? Dập Hoàng giật giật môi, cố gắng nở một nụ cười. Cười gượng vài tiếng, vốn dĩ muốn dùng một ánh mắt mạnh mẽ nhìn qua, lại không biết vì sao hắn lại không dám đối diện ánh mắt của Hà Hinh Viêm, chỉ có thể giả vờ vuốt tóc, yếu đuối chuyển rời ánh mắt. Dập Hoàng ở trong lòng hung hăng khinh bỉ mình một phen, hắn bị làm sao vậy? Hắn có gì phải sợ? Hắn là ai cơ chứ? Làm sao có thể sợ hãi một con người? Nghĩ đến đây Dập Hoàng dùng sức quay đầu lại. Không thoải mái nhìn chằm chằm hai mắt Hà Hinh Viêm. Hành động đầy tính trẻ con này làm cho Hà Hinh Viêm buồn cười không thôi. Nàng thật không thể tưởng tượng được Dập Hoàng còn có những lúc đáng yêu như vậy. Người vẫn chưa tỉnh ngủ, đang nói mớ sao? Dập Hoàng nhẹ mắng một tiếng. Hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều ở đề tài này. Hà Hinh Viêm nhẹ cười. Dập Hoàng, ý của ta là gì người hiểu rõ? Ta cũng không muốn đi tìm hiểu bí mật của ngươi. Ta chỉ nói cho người, ta có thể làm, nên ngươi cũng có thể yên tâm dưỡng thương. Hà Hinh Viêm dứt lời, Dập Hoàng cũng không trả lời, không phản bác gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói gì, không khí trầm mặc lan tràn giữa hai người, thậm chí có chút nặng nề. Không biết qua bao lâu, giữa không khí áp lực đó thời gian thong thả trôi qua, rất chậm, cũng tựa hồ rất nhanh. Làm cho người ta cảm giác không thể hít thở, hận không thể ngay lập tức chạy ra ngoài thoát khỏi cái không khí như vậy. chỉ có điều hai người ngồi trong phòng không ai có động tác gì. Không phải bị thương. Dập Hoàng rốt cục mở miệng, đánh vỡ không khí đầy áp lực này. Hà Hinh Viêm lặng lặng nhìn Dập Hoàng, không thúc giục, chỉ yên tĩnh chờ đợi câu nói kế tiếp của Dập Hoàng. Là một loại phong ấn, che giấu đi lực lượng của ta. Dập Hoàng ngẩng đầu nhìn cây ngân châm trên tóc Hà Hinh Viêm, rồi dừng lại trên mặt nàng. Giống như cây châm trên đầu người, là một loại phong ấn lực lượng. Dập Hoàng nói rất bình tĩnh, nhưng Hà Hinh Viêm nghe xong, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, ở trước cửa sổ đi qua đi lại. Bước chân lúc nhanh lúc chậm, mày nhíu chặt, tất cả đều cho thấy cảm xúc phập phồng lúc này của nàng. Nhìn thấy biểu hiện kịch liệt như thế của Hà Hinh Viêm, Dập Hoàng thật sự khó hiểu. Nàng làm sao vậy? Cho dù biết lực lượng của hắn bị phong ấn cũng không phải phản ứng lớn như vậy chứ. Hơn nữa, lấy năng lực hiện tại của hắn, vẫn dư giả để bảo vệ nàng, không nên khó xử như vậy chứ. Hà Hinh Viêm rốt cuộc đứng lại, bình tĩnh dừng trước mắt Dập Hoàng, trong mắt vẫn còn những cảm xúc nồng nhiệt và phức tạp, ngay cả Dập Hoàng đều không thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Ngươi làm sao thế? Dập Hoàng khó hiểu hỏi. Trên người có phong ấn, ngân châm cũng là phong ấn, huyệt cũng là phong ấn. Hà Hinh Viêm lẳng lặng nói ra những gì nàng biết, nghe vào trong tai Dập Hoàng lại có một ý nghĩa khác. Nàng đang đoán thân phận của hắn sao? Hiện tại hắn có thể nói cho nàng thân phận của mình sao? Nếu nói cho Hà Hinh Viêm, đây là thời cơ tốt sao? Dập Hoàng nghĩ một lát ngay lập tức phủ nhận, hiện tại tuyệt đối không phải cơ hội tốt để nói cho nàng, nói ra chỉ mang đến cho nàng nguy hiểm. Nhưng, lúc này, nếu không nói cho nàng, Dập Hoàng nhìn Hà Hinh Viêm, hắn cũng không muốn giấu giếm nàng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, lừa gạt nàng là một chuyện làm cho hắn không thoải mái. Rốt cuộc là ai dám làm như vậy với ngươi? Hà Hinh Viêm phẫn nộ chất vấn, giống như một tiếng sấm nổ vang đáy lòng Dập Hoàng. Giam giữ tự do của người, che lại yêu lực của ngươi, lại hạ phong ấn ở trên người ngươi. Hà Hinh Viêm mím môi, tay nhẹ đặt lên đầu vai Dập Hoàng. Có đau hay không? Dập Hoàng cúi đầu, nhìn tròng mắt trong suốt ngay gần kề kia. Một đôi mắt thật trong suốt, giống như chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhìn thấy đấy. Bên trong không có một chút thương hại, chỉ có đau lòng. Dập Hoàng nhẹ phun một hơi, không biết vì sao, thản nhiên nở nụ cười, không đau. Hắn nghe được giọng nói của chính mình, đó là giọng điệu ôn nhu hắn chưa từng có, làm cho hắn có chút không quen, hơi có cảm giác vành tai nóng lên. Hà Hinh Viêm mím môi, gật đầu, không đau. Tươi cười của Dập Hoàng trở nên thâm trầm, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô gái kia là đau lòng, không tin, lại muốn giả vờ như tin tưởng lời hắn nói, còn lo lắng hắn. Thật nghĩ hắn là trẻ con sao? Nghĩ hắn cần người khác dỗ sao? Nhưng, Dập Hoàng khẽ nhếch môi, đôi mắt luôn lạnh như băng cũng nhiễm đầy ý cười, dường như hắn rất thích cảm giác như thế. Ta sẽ cố gắng. Hà Hinh Viêm trịnh trọng gật đầu, hà quyết tâm. Dập Hoàng khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hà Hinh Viêm, không hiểu được suy nghĩ của nàng lại chuyển đến chỗ nào. Dường như hắn luôn không theo kịp suy nghĩ của nàng. Nếu đã không theo kịp, hắn cũng chỉ có thể hỏi thẳng ra, cố gắng làm gì? Cố gắng tìm ra mấy thứ giúp người có thể xóa bỏ phong ấn. Hà Hinh Viêm nhướng mày cười khẽ, vẻ mặt tự tin. Người biết thứ gì có thể giải trừ phong ấn sao? Dập Hoàng buồn cười hỏi. Cô gái này, thật sự không biết nên nói nàng ngốc hay là nói nàng thông minh đây. Ngay cả cái gì có thể giải trừ phong ấn cũng không biết mà còn nói cố gắng. Có phải có chút không thực tế không đây? Những thứ dùng để giải trừ phong ấn ta tin tưởng người cũng đang tìm. Ta có lẽ không thể giúp người có được hết, nhưng có một thứ ta có thể dễ dàng tìm được. Hà Hinh Viêm đầy tự tin ngẩng cao đầu. A, là thứ gì vậy? Gặp Hà Hinh Viêm cao hứng như vậy, Dập Hoàng cũng không tiện phản đối. Cười hớ hớ hỏi lại nàng. Là dược tề, dược tề cấp cao. Hà Hinh Viêm kiên định nói, ta biết, chỉ cần lực lượng đạt đến một độ cao nhất định thì phong ấn sẽ tự động giải trừ. Hà Hinh Viêm vỗ mạnh lên vai Dập Hoàng, ta sẽ mau chóng làm cho ngươi tăng lên yêu lực. Nhìn Hà Hinh Viêm quyết tâm thật sự, Dập Hoàng cười ra tiếng, vươn ngón trỏ búng nhẹ vào trán nàng một cái, được, ta chờ.